Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, tất là Thanh Thanh. Tác giả, Phượng Si hiện tại, liền tính hắn bị người đánh chết, chỉ sợ cũng không có khả năng đem người này đánh thức. Bởi vì Lục Vân đã sớm cùng hắn tách ra tinh thần liên hệ. Nhìn đến Tần Cung Đạm Nhiên, Đại Đan Sư Trần Thiệp trên mặt tức giận càng tăng lên. Như thế nào? Hôm qua ngươi sở cho chúng ta nhục nhã. Hôm nay chúng ta muốn gấp bội mà còn hồi. Người tới, đem Tần Cung cho ta phế đi. Làm hắn từ đây làm không thành nam nhân. Là, theo Trần Thiệp nói âm rơi xuống. Hơn 30 danh cường giả thân hình liên tục chớp động. Nháy mắt liền đem Tần Cung cùng Tần Hàm vây quanh ở trung gian. Lúc này Tần Hàm cũng cảm giác được không tốt. Hai mắt trung hàn quang tức khắc nổ bắn ra mà ra. Ánh mắt cảnh giác mà quét về phía hơn 30 vị trí cường giả. Một cổ cảm giác vô lực tự Tần Cung trong lòng dâng lên. Hắn rõ ràng, lúc này, liền tính Tần Hàm tu vi ở hắn phía trên. Tốc độ lợi hại, nhưng cùng nơi này vài vị đại năng so sánh với, vẫn là quá không đủ nhìn. Chậm đã, Tần Cung xua tay kêu lên. Như thế nào? Tần Cung, người không phải thực cuồng sao? Cũng có người sợ thời điểm. Trần Thiệp trên mặt toát ra tàn nhẫn tê cười. Sợ, chê cười, duy nhất chết ngươi. Ta Tần Cung có gì sợ thay? Bất quá, ngươi ta chi gian ân oán. Không cần liên lụy những người khác. Phóng Tần Hàm rời đi. Ngươi xem coi thế nào? Tần Cung mở miệng nói. Phóng hắn rời đi. Tưởng đảo Mỹ. Chỉ cần là ngươi huyền hỏa trong cốc người. Về sau ta thấy một cái phế một cái. Cho ta thượng. Đại Đan Sư Trần Thiệp không khỏi phân trần. Lớn tiếng mệnh lệnh nói. Là chúng cường giả đáp ứng một tiếng. Liền tưởng hướng Tần Cung huynh đệ hai người khởi xướng tiến công. Đã có thể vào lúc này. Chợt gian. Một tiếng tất lật tự rừng rậm chỗ sâu trong vang lên. Tất lật Thanh Thanh từ xa đến gần. Như gió tập mì chín trần nước lạnh. Bỗng nhiên gian hướng về chiến trường phương hướng mà đến. Chuẩn bị ra tay chúng cường giả chợt dừng thân tới. Ánh mắt hướng về rừng rậm chỗ sâu trong nhìn lại. Lúc này, chỉ thấy một đạo màu trắng thân ảnh tơ bông trục nguyệt tự nguyên thủy rừng rậm chỗ sâu trong tầng. Trời thấp bay tới, mà ở nàng phía sau. Cộng 24 danh nữ tử đại năng phi hành ở nàng tả hữu. Bất quá trong chớp mắt công phu liền đã tới rồi chiến trường phía trên. Thân hình huyền phù với chúng cường giả phía trên. Tên kia bạch y thanh niên thân thể yểu điệu. Tướng mạo lại thập phần bình phàm. Cầm trong tay tất lật cúi đầu nhìn xuống chiến trường mọi người. Mà ở nàng bên cạnh 24 danh trí cường giả mỗi người nhắm mắt chợp mắt. Toàn thân khủng bố hơi thở phun ra nuốt vào không chừng. Lệnh nhân tâm hàn run sợ. A, nguyên lai là Thiên Lương cung phó cung chủ giá lâm. Đan cốc tam phẩm đại đan sư Trần Thiệp có lễ. Đại đan sư sắc mặt biến đổi. Lập tức mang theo người khom người xuống làm lễ. Mà Thiên Lương cung phó cung chủ liền cành cũng chưa để ý tới đại đan sư Trần Thiệp. Liền trống rỗng đạp bộ về phía trước. Như theo gió phất liễu đáp xuống ở Tần Cung trước người. Đối với Tần Cung mỉm cười không nói. Người tới không phải người khác. Đúng là Hồng Cốc Thiên Lương cung cung chủ Kim Hà Tịch. Tần Cung thấy vậy, cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Vội cùng khởi tay tới cười nói. Nguyên lai là tỷ tỷ tới rồi. Không biết tỷ tỷ này dục đi nơi nào. Nghe xong Tần Cung nói sau. Kim Hà Tịch vẻ mặt oán trách chi sắc. Nhẹ nhàng gót sen đi lên trước tới. Vươn nhu di, cưng chiều mà ở Tần Cung trên trán nhẹ nhàng mà chọc một chút. Mở miệng trách nói. Ngươi còn biết ta là ngươi tỷ tỷ nha. Có ngươi như vậy đương đệ đệ sao? Cấp tỷ tỷ tới cái đi không từ giã. Làm hại ta đuổi theo ngươi ban ngày. Kim Hà Tịch dứt lời. Vươn tay cánh tay nhẹ nhàng ôm Tần Cung cánh tay rồi sau đó đột nhiên quay đầu tới. Mắt đẹp trung hàn quang bạo khởi. Bắn thẳng đến đại đan sư Trần Thiệp. Mở miệng hỏi. Trần Thiệp, Ngô Khởi, các ngươi muốn làm gì? Nhìn đến Thiên Lương cung cung chủ Kim Hà Tịch cùng Tần Cung thế nhưng tỷ đệ tương xứng. Hơn nữa động tác như thế thân mật. Đại đan sư Trần Thiệp luyện khí cốc, đại luyện khí sư Ngô Khởi cùng hơn 30 danh cường giả đã sớm sợ tới mức toàn thân run rẩy lên. Mà hiện giờ nghe được Kim Hà Tịch như thế vừa hỏi, Trần Thiệp càng là sợ tới mức toàn thân mồ hôi như mưa hạ. Nhất thời không biết như thế nào trả lời mới hảo. Trần Thiệp là đan cốc trung lão nhân. Hắn cùng tám đại xã đoàn ám mà làm quá không ít đan dược sinh ý. Đối với tám đại xã đoàn bí tân có biết không ít. Đặc biệt là đối Hồng Cốc Thiên Lương cung tân cung chủ Kim Hà Tịch hắn nghe nói truyền thuyết nhiều. Nhất, nghe nói, ngày đó Thiên Lương cung nguyên phó cung chủ không có quần áo đối mặt Kim Hà Tịch là lúc. Đều phải tương làm ba phần. Kim Hà Tịch là Thiên Lương cung trong lịch sử thần bí nhất tồn tại. Nếu nói Trần Thiệp bởi vì sinh ý thượng sự tình cùng cái khác bảy đại xã đoàn trung thủ lĩnh còn có chút hứa lời nói quyền nói, kia hắn ở Thiên Lương cung này đó nữ tử nhóm trước, chỉ sợ nói chuyện đều phải hơn nữa hoàn toàn tiểu tâm. Tuy rằng Thiên Lương cung làm sự luôn luôn điệu thấp, nhưng cái khác bảy đại xã đoàn lại đều phải đối Thiên Lương cung lễ nhượng ba phần. Hiểu biết tám đại xã đoàn nội tình người tất cả đều rõ ràng. Đại đan sư Trần Thiệp sở xuất lĩnh hơn 30 danh cường giả sợ tới mức bùm một tiếng quỳ xuống lại. Liền đầu cũng không dám ngẩng lên khởi. Tỷ tỷ, bọn họ cùng ngươi giống nhau. Đều là tới cấp ta tiễn đưa. Tần Cung Hữu hảo gật gật đầu. Thân hình hơi hơi vừa động. Thoát ly Kim Hà Tịch mềm mại hai tay. Rồi sau đó nói. Nếu là tiễn đưa, lời nói cũng nên nói xong đi. Còn không mau cút cho ta. Kim Hà Tịch khẽ gật đầu. Liền hướng về phía Trần Thiệp cùng Ngô Khởi lạnh băng mà nói. Là, Trần Thiệp cáo lui. Trần Thiệp cùng Ngô Khởi liên tục gật đầu. Rồi sau đó mang theo người trốn cũng dường như đi. Đối với Kim Hà Tịch đột nhiên xuất hiện cùng đối bọn họ vô lễ. Trần Thiệp đám người trong lòng không có hận ý. Có chỉ có mặc danh sợ hãi. Rốt cuộc vị này tồn tại chính là liền Hồng Hoang Cốc ba vị đại năng đều dám cự chi ngoài cửa chủ A. Nhìn đến Trần Thiệp chờ cường giả chật vật mà chạy trốn mà đi. Kim Hà Tịch lập tức thay một bộ khuôn mặt tươi cười. Một phen kéo Tần Cung tay cười nói. Ngoặc kép, tỷ tỷ biết, như vậy tiểu nhân vật căn bản không làm gì được ngươi cái gì. Hôm nay tỷ tỷ vì ngươi xuất đầu. Ngươi sẽ không trách tỷ tỷ đi. Hắc hắc, tỷ tỷ nói quá lời. Ngươi có thể cho ta xuất đầu. Về sau ta cũng sẽ thiếu không ít phiền toái. Chỉ là khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Này phân ân tình chỉ sợ ta không có gì báo đáp. Tần Cung vẻ mặt cười khổ mà nói. Kỳ thật, lời hắn nói là thật sự. Đây là tỷ tỷ cam tâm tình nguyện vì ngươi làm. Ngươi cũng không cần như thế. Kim Hà Tịch dứt lời. Thoải mái hào phóng mà kéo Tần Cung tay khi trước về phía trước đi đến. Mà hắn phía sau những cái đó năm du 50 tuổi trở lên bà lão nhóm tắc xa xa mà đi theo phía sau. Lúc này. Tần Cung nội tâm đã khiếp sợ không thôi. Kim Hà Tịch tuy rằng dịch dung, nhìn không tới nàng chân dung. Bất quá, lấy Tần Cung cường đại hồn lực, nhìn ra nàng tuổi vẫn là không thành vấn đề. Kim Hà Tịch hiện giờ tuổi tác căn bản là không thể so Tần Cung lớn hơn nhiều ít. Chỉ sợ liền hai tuổi đều không đến. Nhưng hôm nay nàng đã muốn là nhưng ngự không phi hành đại năng. Liền tu vi cùng tư chất đi lên nói. So với chính mình cao liền không phải nhỏ tí tẹo. Phía trước có người còn lấy Tần Cung vì tu luyện thiên tài mà khiếp sợ. Nhưng Tần Cung trong lòng rõ ràng. Liền chính mình điểm này tư chất. Đừng nói cùng Kim Hà Tịch so sánh với. Chỉ sợ liền tiểu nghịch cùng Yến Vũ đều nhiều có không bằng. Không chỉ có như thế. Kim Hà Tịch một lần mang ra 24 danh nhưng ngự không phi hành đại năng ra tới. Này đó tồn tại mỗi người tu vi khủng bố tới rồi cực điểm. Thoạt nhìn, tám đại xã đoàn ở Hồng Hoang Cốc Trung át chủ bài liền không phải chính mình có thể tưởng tượng đến. Ra tới, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.